Lần trước biết được chuyện của nàng, Long Mộ Hy đối với nàng càng thêm tin tưởng, bởi vì ngoại trừ nàng ra sẽ không có người thứ hai che giấu thay nàng ta. Hơn nữa, nữ nhân kia cương nhiên còn không biết xấu hổ, đêm đêm đều đợi chờ nam nhân dũng mãnh kia có thể lại đến. Chủ tử, mang người đi xem kịch như thế nào? Ân, Long Vân Thấm nhìn nụ cười của Hỏa Hồ tràn ngập âm hiểm a. Một ngày sau, Long Vân Thấm cùng hai người Xuân Lan và Hạ Vũ đi Quốc An Tự qua đi sự kiện ám sát lần trước, nàng chưa từng một lần đến nơi này. Bất quá cũng vì chuyện đó mà Quốc An Tự đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Thời điểm Long Vân Thấm đến nơi, theo thông lệ đi một số nơi lễ bái, hiện tại nàng thực sự tin tưởng lý thuyết tồn tại quỷ thần rồi. Sau đó nàng để Xuân Lan đốt tiền vàng mới đến xương phòng nghỉ ngơi. Nàng không biết Hỏa Hồ muốn làm cái gì, bất quá tuyệt đối sẽ có liên quan với Long Mộ Hy. Công chúa điện hạ, nơi này khí lạnh, nô tỳ mang áo choàng đến cho người. Xuân Lan dứt lời liền trở về sân viện của Long Vân Thấm. Bên người Long Vân Thấm còn một mình Hạ Vũ đi ở phía sau. Hai người vừa đi được mấy bước liền phát giác phía trước có người, lập tức kinh ngạc dừng lại. Mà người nọ dường như cũng cảm giác có người phía sau mình, xoay người. Hạ Vũ nhìn người đứng ở trong đình, trực tiếp lêu một tiếng. Văn tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vân Thấm nghe thấy cả người căng thẳng, Văn Nhân Mặc. Hắn sao lại ở chỗ này? Hỏa Hồ đến cùng muốn đánh chủ ý gì, muốn cho nàng xem diễn là xem Văn Nhân Mặc diễn. Nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Văn Nhân Mặc nhưng lúc này lại không thể nào tránh đi được. Chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Văn Nhân Mặc đã chậm chậm đi tới, cách nàng mấy bước chân thì dừng lại. Công chúa điện hạ, không nghĩ có thể gặp ngươi ở chỗ này. Văn tướng quân đến bái Phật sao? Văn Nhân Mặc lắc đầu chỉ vào một xương phòng bên cạnh nói. Tại hạ bồi ngũ công chúa đến đây, gần đây nàng ngủ không được yên. Long Mộ Hy tới rồi, vậy không quấy rầy tướng quân nữa. Thấy nàng muốn đi, Văn Nhân Mặc đột nhiên tiến lên ngăn lại đường đi của nàng, Hạ Vũ ở phía xa nhìn mà rối rắm khó khăn, Văn tướng quân muốn làm cái gì? Công chúa, Văn Nhân Mặc nhìn Hạ Vũ, biết bản thân vượt quá chuẩn mực thì lui xuống một bước nói. Công chúa điện hạ muốn đến xương phòng kia, Long Vân Thấm gật đầu, Xuân Lan rời đi còn chưa có trở về, nàng muốn đi nhìn xem một cái. Văn Nhân Mặc hợp tình mở miệng. Tại hạ đi nhìn ngũ công chúa, nếu công chúa điện hạ không chê, liền cùng nhau đi qua thì như thế nào? Hạ Vũ ở phía sau nghe được thì trừng lớn mắt, ở đây không phải chỉ có một con đường đâu. Cái gì mà cùng nhau đi qua, các nàng chẳng nhẽ không thể đi đường khác chắc? Công chúa, người đi bên này, nô tỳ đỡ người. Hạ Vũ vốn có chút sùng bái mị, tự nhiên nhớ những lời hắn nói ở trong lòng, nhiếp chính vương đại nhân nhưng là không thích văn tướng quân, nghe nói văn tướng quân có ý nghĩ không nên có đối với công chúa điện hạ của các nàng, công chúa điện hạ thế nhưng có nhiếp chính vương vô cùng xứng đối rồi a. Ân, mị thị vệ không có ở đây, Hạ Vũ nàng sẽ làm toàn bộ công tác bảo hộ che chở, miễn cho người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước. Có Hạ Vũ quây nhiễu ở một bên, Văn Nhân Mặc thế mà không có cơ hội nói một câu gì, ngược lại nhận được vài cái ánh mắt xem thường bắn qua. Long Vân Thấm nhìn sự việc diễn ra ở trong mắt Hạ Vũ có địch ý với Văn Nhân Mặc nhưng việc này vừa vặn, dù sao nàng không tính toán sẽ cùng hắn nói chuyện gì cùng nhau cả. Vì thế, hai người cứ như vậy bị Hạ Vũ ngăn cách ở giữa, đi đến trước xương phòng. Đúng lúc phát giác Xuân Lan mặt đỏ ửng chạy đến, dáng vẻ giống như vừa chạy trối chết đến vậy. Thời điểm nàng nhìn thấy bóng dáng Long Vân Thấm đột nhiên hô lên công chúa. Long Vân Thấm chưa từng nhìn thấp biểu cảm như vậy của Xuân Lan, không khỏi nhíu mi nhìn Văn Nhân Mặc lại nhìn nàng. Có chuyện gì? Xuân Lan cúi đầu, sắc mặt có chút chuyển trắng bệch thở phì phì nói chuyện. Hồi công chúa, lấy được áo choàng rồi. Nói xong liền đưa áo choàng cho Hạ Vũ, Hạ Vũ tiếp nhận được áo choàng kia liền phủ lên người Long Vân Thấm quay đầu trừng mắt nhìn Xuân Lan nói. Xuân Lan tỷ tỷ làm sao vậy? Có gì mà phải chạy vội vàng như vậy đâu? Xuân Lan luôn luôn cúi đầu, thân mình cương nhiên có chút căng thẳng, nàng chú ý đến Văn Nhân Mặc đang đứng cách mấy người không xa, nên không dám nói lời nào. Vừa rồi ở trong xương phòng, nàng nhìn thấy Long Mộ Hy cùng tỷ nữ kiêu ngạo đi theo lần trước bí mật rời đi, trong lòng tò mò nên liền đi theo phía sau. Không nghĩ tới hai nàng đi tới một xương phòng bên kia, hơn nữa cách chỗ các nàng cũng không xa. Xuân Lan liền nổi tính tò mò, lấy được áo choàng rồi lại nán lại theo dõi tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, tỷ nữ kia biểu cảm vô cùng quái dị đi ra từ trong phòng, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Lúc đó nàng đã vội vàng nhìn vào trong, không ngờ phát hiện trong phòng đó còn có một người, hơn nữa hắn còn là nam nhân. Sau đó, âm thanh nũng nịu ướt át lần lượt truyền ra, hơn nữa giọng điệu ngả ngớn, âm thanh rên rỉ ngâm nga nào đó cũng bắt đầu vang lên. Long Mộ Hy cùng Văn Nhân Mặc là vợ chồng, Xuân Lan lúc đầu còn nghĩ hai người ở bên trong kia làm chuyện gì. Nhưng mà lúc này, nhìn thấy công chúa điện hạ nhà mình rồi, nhưng bên cạnh cư nhiên nhiều ra một cái văn tướng quân nữa, đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng hết cả người phát run. Văn tướng quân ở đây, vậy nam nhân ở trong phòng cùng ngũ công chúa là người nào? T.S. là người nào ai mà biết a hát, cách chương.